Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thảo là một cô gái gan góc, can đảm, không hề nhu mì, mềm yếu như những cô gái khác. Thấy vài điều bất thường như thế, nhưng hoàn toàn bình tĩnh, không tỏ ra hốt hoảng. Cái hay là nó tin có ma, nhưng không hề tỏ ra lo sợ. Trước đây tôi từng không tin, nhưng những gì tôi thấy ở đây thì đúng là ma quỷ có thật. Không thể nào giải thích bằng các luận cứ của khoa học. Giờ này tôi cũng như Thảo, đó là tin chắc trên đời có ma quỷ, nhưng không sợ nó. Tôi nghĩ ma quỷ hiện hồn chẳng qua là họ muốn gửi một thông điệp gì cho người sống, chứ họ không đủ quyền năng sát hại con người. Nhận thấy Thảo là cô gái tốt, can đảm, tôi rủ Thảo đi uống cà phê, rồi kể cho Thảo nghe toàn bộ những chuyện ở bệnh viện này, kể cả những điều khuất tất hay nghi vấn của tôi về anh Tân, anh Tuyên, chú Trọng. Nghe xong, Thảo nói: đi làm ở đây mấy hôm, em cũng cảm nhận nhiều điều bất thường. Mọi người trò chuyện với nhau lúc nào cũng thì thầm to nhỏ, có vẻ như sợ sệt điều gì ấy. Có đêm em trực trên khoa cùng với một chị, thấy trong túi chị có một vật, em đoán chắc đó là bùa trừ tà, nhưng hỏi thì chị ấy chối phăng, bảo là đồ trang sức bình thường. Cậu em trước đây cũng là một người nuôi ngải làm bùa có tiếng. Hồi nhỏ em thường sang nhà cậu chơi, được cậu giảng giải nên cũng hiểu được một chút. Giờ cậu sức khỏe yếu, không còn làm nữa. Anh nói làm em tò mò về ngôi biệt thự của anh Tuyên quá. Thứ bảy này anh chở em vào xem thử đi. Anh em mình có đi vào cũng chỉ đứng ngoài thôi, không đột nhập vào được đâu. Muốn vào bên trong chỉ có tài nghệ quái kiệt như Thế Chột mới làm được. Mà nhờ nó một lần thì được, chứ lần hai thì chắc gì nó đồng ý. Anh quen nó qua thằng Phương, không thân tình, chẳng dại gì nó xả thân vì chuyện đâu đâu, không liên quan đến mình. Giờ phải làm sao anh? Không ngờ ở đây toàn những câu chuyện ghê sợ. Ma quỷ cũng đã sợ rồi, mà những con người mưu toan còn ghê sợ hơn cả ma quỷ. Tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi, chưa biết tìm đường gỡ mối lùng bùng này như thế nào. Phải bằng mọi cách làm sáng tỏ vấn đề, bất chấp nguy hiểm, kể cả khi tôi bị phát hiện, họ gây khó dễ trong công việc của tôi. Không vào được trong nhà, vậy thì mình tìm cách nào đó theo dõi. Kiểu gì anh Tuyên cũng thường xuyên vào chỗ ấy. Tôi băn khoăn nghĩ. Suy nghĩ một lúc, Thảo nói: thế này anh Vinh, em có thằng bạn, nó nghỉ học từ thời phổ thông, giờ nó bán hàng điện tử. Em sẽ nhờ nó mua một thiết bị theo dõi từ xa, camera hoặc máy ghi âm chẳng hạn. Mình tìm nơi kín đáo, đặt là có thể quan sát được mọi hoạt động của anh Tuyên trong đó. Em nghĩ cứ lần tìm dần sẽ hiểu hết những con người nơi này. Ý kiến khá hay đấy. Vậy em liên hệ với cậu bạn nhé. Thứ bảy tuần này mình sẽ đi vào ấy đặt máy xem sao. Thảo trao đổi với cậu bạn qua Facebook, thì cậu bạn bảo thiết bị ghi hình loại rẻ tiền thì cho độ phân giải thấp lắm, hình ảnh mờ nhòe không thấy rõ được đâu. Còn loại cho hình ảnh tốt thì quá đắt. Nó tư vấn cho Thảo là nên dùng thiết bị ghi âm, có loại chỉ to hơn ngón tay cái một chút, có thể thu được âm thanh trong vùng bán kính mấy chục mét. Loại này pin có thể dùng liên tục cả hơn một tuần, mà giá thành khá mềm vì là sản phẩm chào hàng mới nhập về từ Trung Quốc. Tôi với Thảo thống nhất mua loại ấy, yêu cầu thằng bạn ship gấp trong 2 ngày phải có. Buổi sáng thứ bảy, hai đứa tôi lên đường khá sớm. Tới nơi thì đã thấy có 2 người làm vườn bên trong, nên chỉ đi ngang qua quan sát, rồi leo lên một quả đồi gần đó nhìn từ xa. Chờ một lúc, tôi thấy có một xe bán tải màu xám đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net